Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1411, hình phạt. Trưởng lão, những người này dứt khoát giao cho ta xử lý đi. Tần Sương đi tới Tần Vận bên cạnh, thấp giọng nói, ta đã sớm xem bọn họ không vừa mắt. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ hung hãn dạy bảo bọn họ một lần. Người tu vi mới xuất khiếu kỳ, đối phó bọn họ được không? Tần Vận khẽ cau mày, mở miệng nói, cái này có gì sợ? Nơi này là chúng ta Thượng Vân Cung địa bàn. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể làm lớn chuyện không được? Tần Sương khinh thường nói, nếu tiến vào, vậy thì nhất định là sợ hãi chúng ta Thượng Vân Cung thực lực. Ta tin bọn họ cũng không dám cản rỡ. Nghe nói như vậy, Tần Vận Đổ cũng đồng ý. Dẫu sao nơi này là Thượng Vân Cung trụ sở chính. Những người này coi như dám phách lối, vậy phải băn khoăn một tí ảnh hưởng đi. Ai dám ở Thượng Vân Cung trụ sở chính cản rỡ? Vậy được, những người này liền giao cho ngươi. Chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng, ngươi muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào đi. Tần Vận khẽ gật đầu, trực tiếp nói, tạ trưởng lão. Tần Sương một hồi kích động, trực tiếp mang Diệp Trần các người đi về phía một bên đường mòn. Xuyên qua trùng trùng hành lang, rốt cục thì đến một nơi sân nhỏ bên trong. Vào đi thôi. Tần Sương nhìn Diệp Trần các người, lạnh lùng nói, đây là nơi nào à? Xem cái tiểu viện này còn rất khác biệt à? Không tệ không tệ, đích xác là rất khác biệt, còn rất âm u yên tĩnh, là cái địa phương không tệ. Diệp Trần các người hơi nghị luận, tựa hồ đối với trạm đất phương rất là coi trọng, còn rất thích nơi này. Chỉ có Tần Sương các người một hồi không nói. Những người này là điên rồi sao? Nơi này chính là Thượng Vân Cung ngục giam, đặc biệt tống giam. Tra hỏi một ít phần tử ngoan cố địa phương, những người này lại còn nói chỗ này không tệ. Thích hợp cái quỷ gì nhận biết? Cũng là một đám người điên. Nếu các ngươi cũng như thế thích nơi này, vậy thì vào đi thôi. Bên trong có các ngươi chỗ ngồi. Tần Sương không vui nói, chờ lát sẽ để cho những người này cũng kiến thức một chút Thượng Vân Cung hình phạt lợi hại. Diệp Trần các người giống như là hoàn toàn không nghe được như nhau, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền đến tận cùng bên trong một cái căn phòng nhỏ. Lúc này mới nhìn thấy liền bên trong tất cả loại các dạng hình phạt, dụng cụ 10 phần đầy đủ hết. Nguyên lai nơi này là dùng để tra hỏi địa phương à? Tiết Thanh ánh mắt sáng lên, nói, ta nói nơi này làm sao cảm giác âm u, rất mát mẻ, là như thế cái địa phương đặc thù à? Tất cả mọi người nhìn một tí, trên căn bản tất cả loại hình phạt dụng cụ đều có. Kẹp ngón tay, roi vân đều là 10 phần thông thường dụng cụ tra tấn. Như thế một hớp lớn nồi là dùng để làm gì? Tử Quỳnh chỉ trước mặt một cái to lớn nồi sắt, bên trong còn chứa đầy nước, tò mò hỏi, đây là nấu hình đi. Diệp Trần thản nhiên nói, người thả ở bên trong, phía dưới bắt đầu nhóm lửa, cùng nước ấm từ từ lên cao. Đến lúc đó, vậy ở bên trong cũng chỉ càng ngày càng khó bị. Một mực nấu đến nước mở, cái loại này quá trình là thống khổ nhất. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là một hồi gật đầu. Cái này hình phạt, thống khổ nhất địa phương chính là cái này quá trình đau khổ. Nước ấm từ nước lạnh từ từ ấm lên, đối với người tâm lý đều là cực lớn rèn luyện và áp lực. Cái này chính là lửa in dấu hình, cầm như thế cái cục sắt nung đỏ, đi trên người thiếp, Tiết Thanh cầm lên bên cạnh đã đốt xong lửa in dấu. Trực tiếp nói, các ngươi nếu biết, vậy cũng không cần ta tới nhắc nhở đi, mời các ngươi hiện tại, lập tức mình tìm một cái hình phạt đi. Tần Sương thản nhiên nói, chỉ cần có thể ai qua hình phạt, các ngươi liền có thể đi. Có ý gì? Diệp Trần các người nghe nói như vậy, đều là cười một tí. Không phải, chúng ta tại sao phải tiếp nhận hình phạt đâu? Trương Trấn Viễn nhất thời cười, ngươi nên sẽ không lấy là chúng ta vào Thượng Vân Cung chính là tự chui đầu vào lưới. Dù các ngươi bày bố chứ, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Sương nhìn những người này, hỏi ngược lại nói, các ngươi ở chỗ này, có thể đừng nghĩ phản kháng. Chúng ta Thượng Vân Cung cao thủ như mây. Các ngươi nếu là dám phản kháng, hơi có chút động tĩnh, liền sẽ đem chúng ta cung chủ cho kinh động. Đến lúc đó, các ngươi chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các ngươi khẽ mỉm cười. Vừa vặn chúng ta muốn tìm các ngươi cung chủ, có phải hay không đánh ngươi một lần? Các ngươi cung chủ liền đi ra. Tiết Thanh tò mò hỏi. Cái này, Tần Sương bị Tiết Thanh ánh mắt kia nhìn cả người phát mao. Trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng. Nhóm người này rốt cuộc muốn làm gì à? Chẳng lẽ thật vẫn sẽ đối bọn họ động thủ sao? Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tần Sương run sợ mấy cái. Hỏi ngược lại nói. Rất đơn giản, dạy một chút các ngươi đạo lý làm người. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, Tiết Thanh, Tử Quỳnh, cái loại này dạy bảo chuyện của nữ nhân. Liền giao cho các ngươi đi. Mời đại sư huynh yên tâm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Thanh và Tử Quỳnh đều là gật đầu một cái. Đáp ứng. Không có bất kỳ chần chờ. Dẫu sao, hai nàng cũng là biết Tần Sương làm người. Một cái chừng mắt phải trả cô bé mà thôi. Nói xong, liền hướng Tần Sương mấy người đi tới. CMN, thật vẫn muốn đối với chúng ta ra tay. Tần Sương các người lập tức liền luống cuống. Theo bản năng muốn chạy đi. Nhưng còn không cùng các nàng xoay người chạy hai bước. Liền phát hiện có một đạo tường vô hình vách đá đem các nàng ngăn cản. Bành, Tần Sương bỗng nhiên thì phát hiện mình thân thể xem là không bị khống chế như nhau. Đột nhiên liền hướng phía trên vọt một cái. Nặng nề ngã ở trên nóc nhà. Sau đó lại nặng nề đập xuống. Những người khác cũng giống như vậy. Thân thể hoàn toàn không chịu bất kỳ khống chế liền đến chỗ tán loạn. Đặc biệt hỗn loạn. À, từng đạo gào thảm thanh âm. Này thay nhau vang lên. Không ngừng kêu. Bộ dáng kia. Cực kỳ thống khổ. Diệp Trần và Trương Trấn Viễn. Giang Vinh cùng với Dương Hùng các người liền ở vừa nhìn. Để cho bọn họ những thứ này người đàn ông tự mình động thủ đối phó một đám nữ nhân. Bỏ mặc nói thế nào. Đều có điểm không nói được. Nhưng Tiết Thanh và Tử Quỳnh hai phụ nữ cũng không giống nhau. Để cho các nàng tới ra tay. Liền dễ dàng hơn. Ít nhất thân phận trên không có gì trở ngại. Đánh. Đánh vào chỗ chết. Nặng hơn một chút. Cái này không được à. Lực đạo này nhẹ điểm. Nặng hơn một chút. Diệp Trần các người ngồi một bên. Còn không quên mở miệng vừa nói. Một cái sức lực khích lệ đối phương. Nhìn tựa hồ còn có chút không đã ghiền. Nếu không phải nơi này không có hạt dưa nước suối. Bọn họ là có thể một bên cắn hạt dưa một bên xem náo nhiệt. Dẫu sao, ăn dưa đồng thời, không có hạt dưa dập đầu. Cũng là một kiện 10 phần tiếc nuối sự việc. Đừng đánh chúng ta. Tần Sương các người bị đánh sưng mặt sưng mũi. Cực kỳ chật vật, cùng trước kia mặc sạch sẽ. Ngày ngắn như nhau nàng so sánh. Lúc này Tần Sương, giống như là ăn mày vậy chật vật. Lúc này mới kia đến kia à. Tiết Thanh cười một tiếng, các ngươi mới vừa không phải nói. Phải dùng những thứ này hình phạt đi đối phó chúng ta sao? Hiện tại, chúng ta cũng để cho các ngươi nếm thử một chút. Tiết Thanh vừa nói xong. Trực tiếp đem Tần Sương các người vứt xuống vậy một hơi chảo sắt lớn bên trong. Lại phong bế Tần Sương đám người tu vi. Các nàng bây giờ, liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cùng chảo sắt lớn phía dưới củi đốt một bốc cháy. Nước ấm lên cao. Các nàng vậy có thể cảm giác được cả người bị nước nóng cháy cảm giác. Đặc biệt là nước ấm không ngừng lên cao. Bọn họ cả thân mỗi một cái tế bào đều giống như thiêu đốt. Cực kỳ thống khổ. Chờ lát, bọn họ nếu là nấu chín làm thế nào? Tiết Thanh trong miệng bỗng nhiên đụng tới liền một câu nói. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.